Chương 2104, chỗ dựa tiểu sư thúc tới, 1. Vừa mới Giang Xuân Vinh hạ lệnh công kích thời điểm, Mộ Nhan mặt không đổi sắc. Nhưng lúc này, lại là hãi nhiên kinh hãi, các ngươi tất cả đều tránh ra không được nhúc nhích dùng linh lực thiên quang khư bên trong quy tắc cũng không phải là mất hiệu lực, đại khái chỉ là bởi vì tiểu thiên bất công, không có tác dụng ở trên người nàng. Nhưng lương thần đại quân những người này một khi động thủ, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Mộ Nhan chưa bao giờ kinh hoàng như vậy thất thố qua. Thân thể của nàng như tên rời cung bắn đi ra, nhanh chóng bắt lấy mấy người đem bọn hắn về sau ném. Nhưng xông lại muốn bảo hộ nàng lương thần đại quân thực sự nhiều lắm, nàng căn bản là cản không đến. Bên trong tam khu trong không khí, linh lực cực lớn điên cuồng phun trào. Những này lương thần đại quân trên tay đã huyễn hóa ra binh khí, hướng phía Giang Xuân Vinh mấy người chém vào mà đi. Trên bầu trời, cuồn cuộn linh lực phía trên chậm rãi ngưng tụ mây đen. Mộ Nhan con ngươi kịch liệt co vào, vừa sợ vừa hối hận, nhưng lại bất lực. Sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn rơi xuống. Thống khổ gọi cùng rên rỉ từ xung quanh truyền đến. Mộ Nhan hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, cơ hồ không dám nhìn tới lương thần đại quân thảm trạng. A có nhân phát ra một tiếng kinh hô, ta không sao lôi không có bổ ta a sao như thế nào là người chấp pháp bị đánh rồi đúng a ta xác định ta vừa mới vận dụng linh lực. Tiếng sấm rơi xuống, ta còn tưởng rằng ta xong đâu. Mộ Nhan đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem chung quanh tình cảnh, QNZ đi theo mở mịt. Lương thần đại quân từng cái mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi nhìn ta xoa bóp ngươi, sau đó sống sót sau tai nạn cười ha hả. Tại dưới chân bọn hắn, là Giang Xuân Vinh cùng người chấp pháp, có một cái tính một cái, tất cả đều miệng sùi bọt mép, toàn thân co rút, nhìn qua vô cùng thê thảm. Đây là... chuyện gì xảy ra? Thần hồn điện giật rơi vào Giang Xuân Vinh cùng người chấp pháp trên thân lương thần đại quân đều vô sự, chẳng lẽ là Tiểu Thiên đang giúp nàng? Nhưng Tiểu Thiên Minh nói rõ qua, nó chỉ có thể tại quy tắc lỗ thủng bên trong hỗ trợ. A Mộ Nhan còn đang nghi hoặc, đột nhiên phát hiện, nguyên bản ồn ào chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm một cái phương hướng, tựa như gặp quỷ. Mộ Nhan còn không có kịp phản ứng, liền nghe được một cái quen thuộc từ tính thanh âm. Mộ Nhan! Không có bị thương chớ? Mộ Nhan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử mặc áo xanh chậm rãi tới. Mặt mày giống như hoa, thanh tuyền nước, hà tư nguyệt vận, phong hoa vô song. Tựa hồ giữa thiên địa tốt đẹp nhất sáng long lanh từ ngữ dùng đến trên thân người này, đều chỉ cảm giác tục diễm. Trung quanh vang lên một mảng lớn hít một hơi lãnh khí rên rỉ, đầu gối như nhún ra cơ hồ ngã xuống thanh âm, còn có phát ra từ linh hồn tiếng kêu rên. Mộ Nhan lại là nở nụ cười, tiểu sư thúc. Lạc Vân Tiêu đi đến trước mặt nàng, trên dưới dò xét nàng, vô sự. Mộ Nhan lắc đầu, sau đó nghi ngờ nhìn xem hắn, thấp giọng nói, vừa mới là tiểu sư thúc ngươi giúp ta. Lạc Vân Tiêu không có trả lời nàng, mà là nhìn về phía trên đất Giang Xuân Vinh mấy người, ôn nhuận như ngọc trên mặt, chậm rãi đứng buông ra một vòng lạnh lùng cười. Sau một khắc, liền nghe thiên quang khư bên trong vang lên tiểu thiên kia khô khan máy mò cờ thanh âm. Thiên quang khư bên trên tam khu khu qua nở sông chấn biển. Giữ trật tự đô thị Giang Xuân Vinh, người chấp pháp Đinh Mão, Trương Rộng, Lý Tứ lạm dụng chức quyền, lừa trên gạt dưới, phi pháp vơ vét của cải, cọc cọc kiện kiện đều vi phạm thiên quang khư người chấp pháp chuẩn tác. Hiện tuyên bố đối với cái này cả đám người làm ra tương ứng xử phạt. Bên trên tam khu khu qua nở sông chấn biển, phạt thượng phẩm tinh thạch 100 vạn, triệt hồi khu qua nở chức vụ, xuống làm đê đẳng nhất người sử dụng. Bên trên tam khu khu qua nở Giang Xuân Vinh, triệt hồi giữ trật tự đô thị chức vụ, thu cấp một thần hồn điện giật trừng phạt, vĩnh viễn khu trục ra thiên quang khư, không được lần nữa tiến vào. Tấu chương xong.